Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Động. Trong đầu tôi vẫn không biết là xảy ra chuyện gì. Tôi thấy bóng người kia rất giống Lê Nguyên Gia. Nhị gia, đại thúc Âu Phục, đừng quan tâm tôi. Nhanh dùng đèn pin cầm tay chiếu rọi chỗ gần các ngươi, nhanh đi. Tôi đứng trên xích sắt, đưa ngón tay chỉ hai người bọn họ, gầm dữ dội một câu. Tôi cảm thấy khắp toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, một linh cảm không lành xuất hiện trong đầu tôi. Lê Nguyên Giang có thể hay không lúc rời khỏi quỷ cung bất ngờ tử vong, giờ khắc này hồn phách phi vào. Hai người kia rõ ràng sững sờ. Đại thúc Âu Phục mau chóng giơ đèn pin cầm tay chiếu bốn hướng xung quanh gần đầu rồng, cũng chỉ có hai người bọn họ. Lúc đại thúc Âu Phục rời ánh đèn khỏi người tôi, tôi rõ ràng cảm giác được cái bóng đen kia xuất hiện trước mặt tôi. Không sai, trong bóng tối có một bóng đen rất rõ ràng, giờ khắc này liền chừng chừng đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi. Tôi không nói hai lời, một trường liền bộ tới. Tôi cho rằng đây là một con quỷ hoặc là một bóng mờ, nhưng không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, tôi dĩ nhiên nắm lấy hắn. Tôi thật sự nắm lấy hắn, tay tôi chộp vào bả vai của hắn, cảm giác rất chân thực. Hơn nữa trên bả vai cái bóng đen này như là đặt một cây chùy thủ. Chiều cao của hắn cùng tôi tương đồng, liền ngay cả chùy thủ kia cũng đều có cảm giác từng quen biết, bởi vì chùy đao thanh khảm nạm ba hạt châu. Tôi mơ hồ thấy người này tôi nhất định biết, hoặc là nhất định từng thấy. Chí ít chùy thủ trên bả vai hắn tôi chắc chắn là từng nhìn thấy. Nhị gia, nhanh nắm đèn pin cầm tay chiếu tôi, bóng người kia chạy ra chỗ tôi. Tôi hét lớn một tiếng, nhị gia phản ứng thần tốc, lập tức đem đèn pin chiếu về phía hướng tôi. Ở trên vòm trời tối tăm, một chùm sáng xẹt qua hư không, sau một khắc chiếu hướng về phía tôi. Cường quang kích thích khiến tôi không mở mắt ra được. Tôi nghiêng mặt che tay trước mắt mình. Nhị gia hồ nghi nói, tiểu tử này có phải là người hoa mắt? Một hồi nói có bóng người ở chỗ chúng ta, một hồi nói bóng người kia chạy đến chỗ ngươi, đến cùng có thấy hay không? Tôi cắn răng kiên quyết nói, nhị gia, tuyệt đối có bóng người, vừa nãy tôi đã nắm được vào hắn. Đại thúc Âu Phục xì một tiếng cười nói, à bố, khả năng là ngươi quá lo lắng nên xuất hiện ảo giác, đừng suy nghĩ nhiều, mau mau lại đây. Giờ khắc này tôi đứng trên xích sắt là vô cùng nguy hiểm. Tôi không xác định bóng người kia có phải cố ý muốn làm tôi sợ, cố ý để tôi rơi xuống vực sâu hay không. Nhưng tôi dám 100% bảo đảm tôi nhất định đã nắm lấy hắn, không phải ảo giác. Lúc này hai người kia soi đường cho tôi. Tôi cẩn thận đạp ở trên xích sắt to, chậm rãi đi tới gần miệng rồng. Giờ khắc này ba người chúng tôi đứng trên long nhãn, hai tay nắm lấy râu rồng, từng người đưa đầu hướng vào trong miệng rồng xem. Đại thúc Âu Phục hướng đèn pin vào trong miệng rồng chiếu rọi, đột nhiên phát hiện vách đá trong thân rồng hiển nhiên cũng xây dựng cầu thang bằng đá. Xem ra đây thực sự không phải quan tài của người. Nhị gia cảm thán một câu, có lẽ hắn cũng cảm thấy vật này quỷ dị, cướp đoạt sự thần kỳ của trời đất, phàm nhân căn bản không có khả năng dùng. Nhị gia, tiến vào chứ? Đại thúc Âu Phục hỏi một câu. Nhị gia chuẩn bị kỹ càng đồ đạc, nơi này cất giấu thứ gì ai cũng không rõ ràng. Mọi người kiểm tra một bên, đồ ăn, vũ khí, dây thừng toàn bộ đầy đủ, thức cần mang tới thì mang, cần ném đi thì ném, rồi trực tiếp tiến vào bên trong đầu rồng, dẫm lên cầu thang bằng đá chậm rãi đi xuống. Sau khi đi vào bên trong, tôi bật một cái đèn pin quấn vào bên hông, như vậy lúc đi xuống là có thể chống hai tay. Xem ra ở giữa con rồng hai đầu này nhất định ẩn giấu một mộ thất, hoặc là chỗ giấu mắt quỷ. Thân thể con rồng hai đầu này nhất định không thông, nhất định có đồ vật chặn. Nhị gia mới vừa đi xuống hai bước liền nói như vậy. Tôi hỏi nhị gia tại sao khẳng định như vậy. Nhị gia vừa đi xuống vừa nói, các ngươi nhìn kỹ vách đá này một chút, khô ráo dị thường, mà cái đầu rồng phía trước cách mặt nước rất gần, lâu đài hơi nước bốc lên từ miệng rồng tiến vào bên trong, như vậy các vách đá trong thân rồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.